bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1143 Trượng Nghĩa đại ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, xin mời ngài nói, liền xem như để cho ta lên núi đao xuống biển lửa đều không chối từ, báo ca nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Không đến mức, không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện nhỏ mà thôi. Diệp Thần vừa cười vừa nói, giống báo ca loại này người vô cùng giảng nghĩa khí, hắn có thể vì huynh đệ không tiếc mạng sống, càng có thể vì nhận định người kia liều chết tương bác. Đã báo ca đám người đã nhận hắn vì đại ca, hắn làm sao có thể để các huynh đệ thân hãm hiểm cảnh đây? Đại ca, vậy là chuyện gì? Báo ca gãi đầu một cái hỏi. Mỗi một lần làm đều là chuyện lớn, đều là cửu tử nhất sinh, thế nhưng là Diệp Thần lại nói cho hắn biết chỉ là một chuyện nhỏ. Ngươi đi nói cho thuê ngươi người, muốn là còn dám trêu chọc ta, ta sẽ để hắn chết vô cùng khó coi. Diệp Thần sắc mặt băng lãnh nói ra, kỳ thật không cần hỏi Diệp Thần cũng có thể biết đến cùng là ai thuê mướn báo ca, cái kia chính là cùng bắt cóc Triệu Tử Vi tóc húi cô nam người quen biết. Người kia tên gọi là gì, Diệp Thần tuyệt không quan tâm, hắn chính là muốn để báo ca cảnh cáo một chút hắn. Diệp Thần không sẽ chủ động đi tìm hắn, nhưng muốn là người kia không thức thời vẫn là một vị trêu chọc, vậy cũng đừng trách Diệp Thần lòng dạ độc ác. Đại ca, ngươi yên tâm, chuyện này ta lập tức liền làm. Báo ca vừa cười vừa nói, đối với Diệp Thần mà nói báo ca thế nhưng là nói gì nghe nấy, bởi như vậy nhiệm vụ không có hoàn thành, hắn thì không có cách nào thu đến thuê mướn kim. Bất quá báo ca căn bản liền sẽ không để ý những thứ này, dù sao cũng là nhận một cái để hắn theo tâm trung đô bội phục người làm đại ca, cái này so bị bao nhiêu thuê mướn tới nói đều vô cùng giá trị. Diệp Thần làm sao có thể không rõ ràng hắn để báo ca đi tiện thể nhắn, bọn họ liền không chiếm được cố chủ cho những số tiền kia. A báo, ngươi cho ta đến cái thẻ ngân hàng tài khoản, ta cho ngươi chuyển 100 vạn, dạng này ngươi cùng huynh đệ cũng không có toi công bận rộn một trận. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Nghe vậy, tất cả mọi người sừng sốt, Diệp Thần cái này động một chút thì là 100 vạn, quả thực là hào vô nhân tính a, huống chi người cố chủ kia cũng chính là cho bọn hắn 20 vạn, hiện tại thế đạo không xong, sát thủ cái nghề này cũng là không dễ làm, giá cả cũng là bị ép tới rất thấp. Quảng cáo, thế nhưng là bức bách tại sinh tồn, báo ca thủ hạ lại có nhiều như vậy huynh đệ đều muốn cùng hắn ăn cơm, cho nên dù cho tiền ít điểm báo ca cũng tiếp nhận cái này một đơn. Diệp Thần cho thế nhưng là cố chủ gấp 5 lần a, xuất thủ như thế hào phóng, báo ca càng thấy hắn theo đúng người. Đại ca, ngươi đừng nói như vậy, ta làm sao có thể muốn tiền của ngươi đâu, ngươi có thể nhận ta cái này đệ đệ, ta đã rất thỏa mãn. Báo ca vội vàng cự tuyệt nói, ngươi cũng đừng khách khí với ta, ngươi dưỡng dưới tay đám huynh đệ này cũng không dễ dàng. Diệp Thần vừa cười vừa nói, đã Diệp Thần đã nói như vậy, báo ca đành phải đem thẻ ngân hàng số nói cho Diệp Thần. Diệp Thần gọi một cú điện thoại, rất nhanh báo ca điện thoại di động thì vang tin nhắn thanh âm nhắc nhở. Nhìn thoáng qua thẻ ngân hàng của hắn số dư còn lại vậy mà nhiều 100 vạn. Báo ca một mặt cảm kích nhìn Diệp Thần nói ra, cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca. Vừa mới hắn cũng chẳng qua là cảm thấy Diệp Thần nói đúng là nói mà thôi, không nghĩ tới vậy mà thật cho trong thẻ đánh 100 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, báo ca thủ hạ sau khi thấy cũng là một mặt kinh ngạc. Diệp Thần nhìn lấy tuổi quá trẻ, làm sao xuất thủ vậy mà như thế hào phóng. Trước đó báo ca để bọn hắn xưng hô Diệp Thần vì đại ca thời điểm, trong lòng bọn họ còn có chút không tình nguyện. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là cam tâm tình nguyện nhận Diệp Thần vì đại ca. Diệp Thần không chỉ có thực lực cường hãn, tài lực cũng là kinh người. Bọn họ đi ra lăn lộn vì cái gì, giảng nghĩa khí là một mặt nhưng càng nhiều có thể là vì tiền tài. Dù sao đều là trên có già dưới có trẻ, người một nhà đều trông cậy vào bọn họ. Mỗi ngày đều trải qua lo lắng hãi hùng thời gian, loại ngày này bọn họ đã sớm chán ghét, thế nhưng là thì có biện pháp gì đâu, không có tiền thì không cách nào sinh tồn. Làm cái này một hàng số thực bị buộc bất đắc dĩ, hiện tại gặp Diệp Thần người đại ca này, bọn họ cuộc sống sau này thì có trông cậy vào. Tốt, về sau ngươi liền theo ta lăn lộn là được rồi, không cho phép làm tiếp những cái kia chuyện thương thiên hại lý biết không? Diệp Thần cảnh cáo nói, nhất định, mọi người chăm miệng một lời, có công việc nghiêm túc người nào còn nguyện ý đi làm loại kia giết người phóng hỏa sự tình a, cái này hoàn toàn đều là bị sinh hoạt bức bách. Tốt, các ngươi đều đi làm việc đi, hiện tại cũng không cần dạng này chém chém giết giết, chiếu cố thật tốt chiếu người cố ra. Diệp Thần khoát tay áo nói ra, nghe vậy, mọi người cũng đều là một hồi cảm động, từ khi đi đến con đường này cùng trong nhà người cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, mỗi ngày trải qua lo lắng hãi hùng sinh hoạt, giờ có khỏe không rốt cục có thể cùng trong nhà người đoàn tụ. Diệp Thần cũng đi ra ngõ hẻm, đi vào vừa mới nhà kia tiệm bánh kem, điểm một cái ô mai khẩu vị bánh kem, lại mua một nhanh hoa tươi. Nàng lái xe hướng về Tống Hiểu Hiểu trường học chạy tới, vì không như thế chói mắt Diệp Thần dừng xe ở một bên. Hắn thì cầm lấy bánh kem cùng hoa tươi đi vào Tống Hiểu Hiểu cửa trường học đứng ở nơi đó đợi nàng. Theo đạo lý thời gian này, Tống Hiểu Hiểu cũng đã tan lớp. Thế nhưng là vì cái gì còn chưa hề đi ra, Diệp Thần cũng là có chút nóng này. Hắn muốn đi vào tuy nhiên lại bị gác cổng cho ngăn ở bên ngoài. Đang lúc hắn chờ ở bên ngoài lấy lúc gấp, Tống Hiểu Hiểu đã hướng về ngoài cửa đi đến. Bất quá sắc mặt của nàng lại có chút khó coi, mà lại đằng sau còn theo một người nam nhân. Hiểu Hiểu, chúng ta liền đi ăn bữa cơm, ngươi phần mặt mũi chứ sao? Cái kia một mặt nhã nhặn nam nhân nói. Quảng cáo, Lý Nham, ta nói qua không có thời gian. Tống Hiểu Hiểu khuôn mặt mang theo biểu tình không vui nói ra. Hiểu Hiểu, ngươi bớt ở chỗ này gạt ta, ta hỏi qua ngươi bạn cùng phòng, ngươi buổi tối hôm nay căn bản cũng không có sự tình. Lý Nham vừa cười vừa nói. Hắn nhưng là hỏi qua Tống Hiểu Hiểu bạn cùng phòng, biết Tống Hiểu Hiểu là đang lừa hắn. Phải biết Lý Nham có thể đến có chuẩn bị chính là vì để Tống Hiểu Hiểu không lời nào để nói. Tống Hiểu Hiểu cau mày nói ra, Lý Nham ta nói cho ngươi liền xem như ta có thời gian cũng sẽ không cùng ngươi đi ăn cơm, ngươi cũng không cần phiền ta. Chấm, Hiểu Hiểu ta đến cùng chỗ nào không tốt ngươi không thích ta. Lý Nham nhìn lấy Tống Hiểu Hiểu một mặt khổ sở hỏi. Hắn một mực thì cảm thấy mình lớn lên đẹp trai khí, hơn nữa lại tiền nhiều, khôi hài hài hước, chỉ cần là nữ hài tử đều sẽ thích hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể là bất kể Lý Nham làm sao truy Tống Hiểu Hiểu, nàng đều là đối với mình hờ hững lạnh lẽo. Lý Nham ta hiện tại liền nói cho ngươi ta đã lại bạn trai, xin ngươi đừng dây dưa nữa ta, muốn là bạn trai ta biết khẳng định sẽ không cao hứng. Tống Hiểu Hiểu gọn gàng dứt khoát nói ra. Ngươi lại bạn trai ta làm sao không nghe nói đâu, mà lại cũng chưa từng gặp qua bạn trai ngươi đến trường học tìm ngươi a, Lý Nham bán tín bán nghi nói ra. Lý Nham, ngươi thật sự là quá buồn cười, ta có bạn trai chuyện này hỏi cái gì phải nói cho ngươi đâu. Tống Hiểu Hiểu trợn nhìn Lý Nham liếc một chút, trước mắt nam nhân này thật sự là quá ngớ ngẩn, hắn cùng Tống Hiểu Hiểu không hề có một chút quan hệ, thậm chí nữ hài đều không dùng nhìn tới hắn, thế nhưng là nam nhân này tựa như là thuốc cao da chó một dạng một mực kề cận nàng. Lý Nham càng như vậy, Tống Hiểu Hiểu thì càng chán ghét hắn. Hiểu Hiểu ta thật thích ngươi, mà lại trong nội tâm của ta chỉ có ngươi. Lý Nham một bên nói một bên lôi kéo Tống Hiểu Hiểu cánh tay nói ra. Đem tay của ngươi lấy ra, đúng vào lúc này thanh âm của một nam nhân vang lên. Cách chương.